Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 269, đi đi phát triển. Một hồi luồng không khí lạnh tới, để cho Thượng Hải thị phố buôn bán đạo cáo biệt mùa xuân cuồng hoan. Ngày 20 tháng 2, rời lần trước Vương Tinh hẹn gặp đã qua 10 ngày. Mỹ đoàn cũng tuyên bố mới nhất một lần đầu tư bỏ vốn. Đánh giá trị 20 ức đô la. Đầu tư bỏ vốn 3 ức USD. Vì giữ được 5% hạn mức, đầu điều cũng đưa cho 7 triệu USD chi phiếu. ELE.ME cũng thu được Alibaba, SoftBank, Kim Sa Giang, DST Liên Hiệp Đầu Tư. Cộng đầu tư bỏ vốn 50 triệu đô la Mỹ. Tổng đánh giá trị không biết. Hán khẩu thành phố tránh đưa thức ăn ngoài cũng thu được Tencent đầu tư. Bất quá cụ thể hạn mức bao nhiêu, cũng không có công bố. Baidu, Tencent, Alibaba tam phương đồng thời đầu tư thức ăn ngoài ngành nghề. Càng đưa tới vô số tư bản chú ý. Baidu đầu tư Kim Nhật Ưu Tuyền. Mặc dù số tiền nhiều nhất, nhưng là đứng đầu được xem trọng. Chung quy lúc này Kim Nhật Ưu Tuyền bao phủ 7 tỉnh 2 thành phố. Cộng thêm phía sau đầu điều cũng nắm giữ tài nguyên khổng lồ. Cùng Baidu liên thủ, tựa hồ tồn tại tóm thâu toàn bộ thức ăn ngoài ngành nghề ý đồ. Mà một ít nắm lấy cơ hội gây dựng sự nghiệp người, cũng bắt đầu mưu đồ. Này một nhóm là không phải là có chính mình cơ hội. Bất quá đối với uy hiếp tiềm ẩn, Kim Nhật Ưu Tuyền cùng Mỹ đoàn hai nhà đều không biết xem nhẹ. Hai nhà công ty trước sau tuyên bố tương lai trong vòng một năm khuếch trương kế hoạch. Liên quan đến tổng cộng hơn 200 thành thị. Trên căn bản bao phủ cả nước phần lớn điều kiện kinh tế có thể địa khu. 100 thành phố khuếch trương kế hoạch. Đối với Kim Nhật Ưu Tuyền, muốn duy nhất khuếch trương, chỉ có thể chọn lựa từ sách lược kinh doanh. Quá nhanh khuếch trương, ngược lại không yên. Chu Văn Bân đoàn đội bắt đầu ở những thành phố này lựa chọn địa phương đồng bạn hợp tác. Lấy bình thường phát triển tiết tấu từ phát triển thị trường. Mà nếu như đụng phải cái khác đồng hành, như vậy thì sẽ lập tức tập trung tài chính tiến hành áp chế. Cho tới Hán khẩu thành phố, gấp đôi tiền lương đào người, nhẹ nhàng tung tung, chỉ cho địa phương Mỹ đoàn lưu hạ nhất đống lông gà. Mà đoàn đội thành lập sau, Kim Nhật Ưu Tuyền cũng thu được đại lượng thương hộ tin tức cùng với mạng lưới quan hệ. Còn lại, chính là tuyển mộ thức ăn ngoài viên, bố trí trước đó kế hoạch chiến lược, mà một hồi đốt tiền đại chiến, cũng là chạm một cái liền bùng nổ. Cách xa ở Hàng Châu ELE.ME, thu được đủ tài chính sau, bắt đầu thử nghiệm tiến vào Nam Phương tỉnh phần phát triển. Nơi này là Kim Nhật Ưu Tuyền cùng với Mỹ đoàn yếu kém khu. Dịch ra cùng cự đầu cạnh tranh, trước thu được thị trường mới là mấu chốt. Bất quá chiết tỉnh khu vực, Kim Nhật Ưu Tuyền cùng ELE.ME người nào cũng sẽ không buông bỏ. Song phương vẫn còn không ngừng cướp thị trường. ELE.ME ngược lại muốn hạ xuống phụ cấp hạn mức. Nhưng Kim Nhật Ưu Tuyền hiển nhiên không đồng ý. Mặc dù không có tiến một bước gia tăng phụ cấp, nhưng hạn mức một mực không thay đổi. ELE.ME cũng chỉ có thể đuổi theo. Mà Yến Kinh, Kim Nhật Ưu Tuyền cùng Mỹ đoàn phụ cấp càng là tiến một bước thăng cấp. Không ít Yến Kinh người đều bắt đầu ăn một phần tiền thức ăn ngoài. Thương gia càng là bận rộn phi thường cao hứng. Đồng thời Kim Nhật Ưu Tuyền cũng ở đây toàn lực tuyển mộ tồn tại tuyến hạ quản lý kinh nghiệm người. Một cái chính là trực tiếp theo Mỹ đoàn đào người. Một cái khác phương pháp chính là theo đã từng đại lượng phá sản đoàn mua trang web thủ hạ. Chọn lựa chất lượng tốt nhân tài. Lấy những người này làm trụ cột. Xây dựng mỗi cái địa khu đoàn đội. Tạo thành kim tự tháp kiểu quản lý. Chung quy, hiện tại Kim Nhật Ưu Tuyền kích thước đã quá lớn. Dù là tương lai áp dụng bao bên ngoài hình thức phát triển, cũng là cần số lớn quản lý nhân tài. Bên ngoài bán trang web tiền kỳ khuếch trương bên trong, đốt tiền còn sẽ không quá ác. Chỉ có chờ ra ngoài bán thị trường diện tích che phủ tích quá lớn thời điểm, mọi người kinh doanh phạm vi bắt đầu xuất hiện đại quy mô lặp lại. Tại diện tích che phủ đến đủ số lượng người sử dụng sau, phía sau thanh toán cự đầu sẽ vào sân. Đến lúc đó, mới là gió tanh mưa máu đốt tiền đại chiến. Mà liền tại tất cả mọi người đưa mắt đặt ở thức ăn ngoài thị trường thời điểm. Cách xa ở Yến Kinh Trương Bác, bắt đầu gặp phải chính mình thứ một vấn đề khó. Thế nào Khuếch Trương đi đi danh tiếng? Tuy nói bình thường phương pháp chính là đi phát truyền đơn. Nhưng lúc này, Yến Kinh đã có mấy nhà cùng loại hình vọng ước xe bình đài. Như một gia tên là Trăm Mét Phần Mềm Công Ty. Sau lưng nó là một nhà vùng này bất động sản công ty. Thành phố giá trị mấy tỷ. Chính là tài chính mở đường. Đập ra một mảnh thị trường. Một nhà mấy tỷ công ty địa ốc. Theo đi đi phía sau đầu điều so ra còn kém không ít. Nhưng gần đây thức ăn ngoài thị trường sóng gió. Cũng để cho Trương Bác biết. Tại sao đầu điều không trực tiếp làm đi đi. Lấy đầu điều trước mắt danh tiếng. Cùng với cùng tension đối kháng tư thái. Một khi tiến vào vọng ước xe lĩnh vực. Nhất định sẽ đưa tới tư bản chú ý. Mà vọng ước xe vận doanh chi phí. So với thức ăn ngoài thấp hơn nhiều. Cứ như vậy. Tiên phát người ưu thế căn bản cũng không có thể phát huy. Mà chú ý qua Yến Kinh vọng ước xe phát triển lịch trình sau. Trương Bác càng là biết Chu Vũ Kiệt ý tứ. Chính sách là hạn chế vọng ước xe phát triển nhân tố trọng yếu. Trước mắt Yến Kinh trên sân Trăm Mét cùng lung lay chiêu xe. Cùng xe taxi công ty hợp tác đồng thời. Cũng đều nhận được giao thông bộ môn chế ước. Mà nếu đúng như là đầu điều tiến vào lĩnh vực này. Đó chính là cùng chức quyền bộ môn phát sinh va chạm. Này đối cùng chính tại toàn diện Khuếch Trương đầu điều tới nói. Là một kiện phi thường xử lý không tốt vấn đề. Ngay tại Trương Bác suy nghĩ thời điểm. Vương Cương đi vào. Nói. Trương Tổng. Chúng ta tại sân bay đồng nghiệp. Lại cùng Trăm Mét người phát sinh xung đột. Có người bị thương hay không? Trương Bác trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng hỏi. Vương Cương nói. Một ít xung đột nhỏ. Nơi đó là sân bay phụ cận. Trăm Mét người cũng chỉ dám đùa bỡn uy phong. Sẽ không thật thế nào. Vậy thì tốt. Ngươi nhiều nhìn chằm điểm. Trương Bác gật đầu nói. Vương Cương là đầu điều công ty theo Kim Nhật ưu tiền an bài tới mà đẩy đoàn đội người phụ trách. Đặc biệt phụ trách tiến hạ đoàn đội quảng bá. Tại sơ kỳ vô pháp thu được đầu điều lưu lượng dưới tình huống. Tiến hạ quảng bá đoàn đội là duy nhất mở rộng danh tiếng biện pháp. Nguyên bản dựa theo Vương Cương kinh nghiệm dĩ vãng. Đi xe điện ngầm phụ cận là tốt nhất sách lược. Nhưng quảng bá vài ngày sau, Trương Hạo phát hiện hiệu suất cực thấp. Phân tích sau đó mới phát hiện, bọn họ suy nghĩ xảy ra vấn đề. Đoàn mua hoặc là thức ăn ngoài có thể ở tàu điện ngầm đứng tuyên truyền. Nhưng vọng ước xe lại không được. Làm xe điện ngầm người. Bình thường đều là không có nhiều thời gian hoặc là đồ phương tiện. Tại vọng ước xe không có cường lực phụ cấp thời điểm. Làm xe điện ngầm người. Để ý đến ngươi mới là lạ. Lại đi qua một trận thực địa khảo sát. Trương Bác cùng Vương Cương nhất trí quyết định. Sân bay là đột phá trọng điểm phương hướng. Bởi vì ngồi máy bay đi xuống người. Đối với đón xe tồn tại cao vô cùng nhu cầu. Đồng thời ngồi cất cánh cơ. Đánh có thể muốn bao nhiêu tiền. Nhóm người này căn bản cũng không quan tâm. Là thuộc về ưu chất nhất cùng với dễ dàng nhất nhóm đầu tiên bị lôi kéo người sử dụng. Chỉ là, khi bọn hắn vui tươi hớn hở chạy đi sân bay lúc, mới phát hiện nơi này đã có chủ nhân, có khả năng gây dựng sự nghiệp hơn nữa sống sót đều không phải người ngu. Trương Bác có thể nghĩ đến, Trăm Mét cùng với lung lay chiêu xe giống nhau có thể nghĩ đến. Bọn hắn đoàn đội rất sớm đã bắt đầu ở sân bay tuyên truyền. Đồng thời hai nhà còn ăn ý tách ra địa bàn, một nhà một bên, mà đi đoàn đội đến. Lập tức phá vỡ thăng bằng. Đi người một mực canh giữ ở cửa ra phi trường nơi. Cùng Trăm Mét người cướp người sử dụng. Mặc dù Trăm Mét người khẳng định khó chịu. Nhưng ở sân bay nghiêm khắc quản lý xuống. Song phương phát truyền đơn. Cho dù không hữu hảo. Cũng không đến nỗi phát sinh xung đột. Nhưng Trương Bác phát hiện hiệu suất quá thấp. Trăm Mét tuyên truyền thời gian sớm. Lực đạo lớn hơn. Đi căn bản cũng không phải là đối thủ. Vì vậy hắn quyết định áp dụng một ít âm chiêu. Tỉ như tại Trăm Mét cùng lung lay dán tại trên tường truyền đơn đi lên hành trang bìa bao trùm. Cứ như vậy, chính mình ra ánh sáng mạnh. đối thủ cạnh tranh yếu đi. Nhất cử lưỡng tiện, nhưng cứ như vậy, xung đột liền không thể tránh khỏi. Tốt tại Yến Kinh quản khống nghiêm khắc, bình thường cũng liền một ít ngôn ngữ xông lên đột, tình cờ đẩy kéo, rất ít quá khích. Vương Cương gật đầu một cái, lại nói, phương diện này ta sẽ chú ý, bất quá còn có một việc, Thanh Sơn xe taxi công ty, bọn họ lại không muốn cùng chúng ta hợp tác, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.